Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết không thể thương lượng, người nhà họ Cổ đành tìm đến sở xử lý sự vụ đặc biệt để cầu cứu. Mối quan hệ này là do Cổ Nguyên Cửu, chú của Cổ Dã, giúp kết nối. Ông ta chỉ biết cháu trai mình bị một nữ quỷ bám theo, nhưng nguyên nhân cụ thể thì hoàn toàn không hay biết. Cổ Nguyên Cửu có quen biết với Bàng Thụ Minh, phó cục trưởng của sở xử lý sự vụ đặc biệt. Sau khi nghe em trai mình kể lại chuyện của Cổ Dã, ông lập tức tìm đến Bàng Thụ Minh, hy vọng nhờ ông ta giúp đỡ. Vốn dĩ, sở xử lý sự vụ đặc biệt thường xử lý các vụ án do cảnh sát báo lên, nhưng lần này là một việc tư, lại do bạn bè nhờ vả, Bàng Thụ Minh cũng không tiện từ chối. Nghe đến nữ quỷ và quỷ anh, trong lòng ông không khỏi dâng lên một dự cảm bất an. Chuyện này, e là không đơn giản như Cổ Nguyên Cửu nói. Trong suốt những năm làm việc, Bàng Thụ Minh đã từng xử lý vô số vụ liên quan đến âm hồn. Ông hiểu rõ, hầu hết những sự kiện này đều có nhân quả đằng sau. Cổ Nguyên Cửu nói, lão Bàng, ông giúp tôi hỏi Đức Hóa Chân Nhân xem sao, nhờ chân nhân đến nhà họ Cổ xem giúp. Đức Hóa Chân Nhân chính là đồ đệ của Đại sư Hư Vân đã mất. 10 năm trước, khi còn sống, Hư Vân Đại sư được xem là người đứng đầu giới huyền môn ở thủ đô. Thậm chí, rất nhiều nhân vật cấp cao đều biết đến danh tiếng của ông. Sau khi ông viên tịch, Đức Hóa Chân Nhân kế thừa y bát, nhưng tính tình quái gở, không thích giao du, cũng không thích giúp người xem bói. Bàng Thụ Minh nghe vậy, cau mày, lão Cổ, chuyện này tôi phải hỏi thử đã. Ông cũng biết tính chân nhân rồi đấy, bình thường ông ta không thích nhúng tay vào chuyện thiên hạ đâu. Cổ Nguyên Cửu cười cười, không sao, ông cứ giúp tôi hỏi một tiếng là được. Cúp điện thoại, Bàng Thụ Minh mở WeChat, tìm đến khung chat của Đức Hóa Chân Nhân, gửi một tin nhắn riêng. Chân nhân, có chuyện muốn nhờ ông giúp một tay. Mất một lúc lâu, Đức Hóa Chân Nhân mới chậm rãi trả lời bằng giọng nói. Chuyện gì? Bàng Thụ Minh kể lại tình hình của Cổ Dã, lại thêm một khoảng im lặng nữa. Rồi, một tin nhắn thoại dài nửa phút được gửi đến. Giọng nói của Đức Hóa Chân Nhân vang lên, trầm ổn nhưng mang theo một tia lạnh lùng. Nữ quỷ, lại thêm hai đứa quỷ anh. Hừ, cái cậu chủ nhà họ Cổ này rốt cuộc đã làm những chuyện gì? Chưa bàn đến nữ quỷ, quỷ anh là thứ gì, ông hẳn cũng rõ. Nó thường bị người ta luyện hóa thành tiểu quỷ, dùng để sai khiến. Nhưng để đối phó với một người bình thường, không cần dùng đến tận hai tiểu quỷ. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Chúng không phải tiểu quỷ bị người khác luyện hóa, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nếu không phải do người nuôi dưỡng, vậy thì, chúng chính là huyết mạch của Cổ Dã, cách chương.